Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, trang 872. Bế tắc đến cực điểm một cái thôn, cùng ngoại giới cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu, như vậy hoa thuyền là như thế nào bắt được? Phế thôn, cái này tình báo đâu? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tò mò. Đương nhiên nàng đảo không phải hoài nghi hoa thuyền sẽ cho nàng giả tình báo gì đó. Rốt cuộc hoa thuyền hẳn là sẽ đem tin tức chỉnh hợp nhất biến. Sau đó bằng đơn giản câu viết cho nàng xem, nàng chỉ là muốn biết hoa thuyền đến tột cùng là như thế. Nào đem cái này tình báo làm đến, lúc này lại bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nhanh lên đi a, khảo sát cái gì đâu. Người này thanh âm dẫn tới vài cá nhân hướng tới hắn bên kia xem qua đi. Đó là cái diện mạo hơi âm nhu nam sinh, đôi mắt nhìn qua sương mù mênh mông, như là hàm chứa một uông thủy. Như vậy một người tổng hội trêu chọc rất nhiều người ánh mắt. Người này cùng Lộ Lưu Sinh giống nhau trường một đôi mắt đào hoa, nhưng hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Lập tức liền hào. Vương Hạ Nhi từ trong phòng mặt đi ra ngoài, sau đó hướng tới Phù Giang bọn họ hô một tiếng. Nhanh lên thu thập a, một hồi không còn kịp rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia đôi mắt sương mù mênh mông nam nhân liếc mắt một cái, hắn chỉ hô một giọng nói, liền lại đem đầu dò xét trở về. Màn xe cũng một lần nữa bị kéo lên, này một hàng 20 tới cá nhân liền như vậy mênh mông cuộn thượng lộ, muốn cho người khác thấy, nhất định sẽ cảm thấy đây là cái thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Đi một cái nho nhỏ thôn trang liền phải liên tiếp đi như vậy một đống người, bất quá đây đều là lục phiến môn chi phí chung, lục phiến môn tài đại khí thô không có biện pháp. Hoa Vinh Nguyệt như vậy an ủi chính mình, trên đường còn tính bình an không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt như cũ giả bộ ngủ. Bất quá tuy rằng nàng có tâm giả bộ ngủ, nhưng có người lại không nghĩ làm nàng ngủ đến như vậy an tĩnh. Uy Dịch Nguyệt, tỉnh tỉnh. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một cái quen thuộc thanh âm, tựa hồ là có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng cuồng xem. Hoa Vinh Nguyệt một khi bắt đầu ngủ liền cơ hồ không phản ứng người cái loại này. Nhưng người này thanh âm vẫn là làm Hoa Vinh Nguyệt không thể không mở to mắt nhìn thoáng qua. Quách Tu ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, vừa mới không biết khi nào nàng liền cùng người thay đổi vị trí. Nguyên bản ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên người người kia đi đối diện, nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ta bỗng nhiên nhớ tới ngươi tên này có điểm quen tai, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua a? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiếu Ngữ doanh doanh Quách Tu, trầm mặc đã lâu, trầm mặc đến phảng phất địa cầu đều phải hủy diệt lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt mới chậm rãi nói, chưa thấy qua, thật sự chưa thấy qua. Quách Tu chớp chớp mắt, bên cạnh vài người nghe thấy thanh âm, đều hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ ngậm miệng không đáp. Như vậy không biết trừ cái gì phong, Quách Tu hẳn là có thể xoay người rời đi. Không nghĩ tới nàng lại nhỏ giọng tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, nhưng ta cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người, cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng Quách Tu ở một cái trên xe, còn có mặt khác hai người. Bọn họ nghe thấy bên này thanh âm sau, đều như có như không hướng tới bên này nhìn. Quách Tu thấu thân cận quá, Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được không thoải mái, cho nên lại hơi hơi mở to một chút đôi mắt, nỗ lực làm chính mình từ mơ hồ trạng thái phục hồi tinh thần lại. Muốn hỏi một chút này lại là cái gì kịch bản, kết quả nàng không đợi cùng Quách Tu đối diện thượng. Đâu, Quách Tu liền đột nhiên lui ra phía sau một bước, cái loại này thình lình xảy ra động tác cùng thần sắc. Giống như là một không cẩn thận liền thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn không có lộ ra cái gì đáng sợ biểu tình đâu, này sẽ thấy Quách Tu cái này động tác, nhưng thật ra thật sự lộ ra một loại đáng sợ biểu tình. Nàng một bên duy trì cái này đáng sợ biểu tình, một bên nghĩ thầm, ta là ai, ta ở đâu, ta hiện tại đang làm gì? Đừng đừng đừng, đừng tức giận. Bên cạnh bỗng nhiên lại đây một cái khuôn mặt trắng nõn, có chút hơi béo, thoạt nhìn rất hòa thuận người. Hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói, vị này nữ hiệp chính là xem ngươi cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên mới hỏi ngươi một câu, cũng không phải cố ý, tức giận. Động cái gì giận, ai ở tức giận? Hoa Vinh Nguyệt duy trì đáng sợ biểu tình, trong lòng liên tục mờ mịt. Quách Tu thấy có người giúp chính mình xuất đầu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức thật cẩn thận sau này lui, như là sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng, cẩn thận thối lui đến ly Hoa Vinh Nguyệt xa nhất nơi đó, mới xem như ngừng lại. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có xem Quách Tu bao lâu thời gian, nàng chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng đại khái 10 giây, liền lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, sau đó xúc ở trong góc mặt ngủ. Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt bên này nháy mắt liền không đi xuống, thừa ba người tế ở kia một bên. Trắng nõn nam nhân kia nhìn dư lại hai người, thở dài một hơi, nói, tính, ta tới, các ngươi không cần lo lắng, ta qua bên kia, đừng đi. Quách Tu nhỏ giọng nói, trắng nõn nam nhân lắc lắc đầu, cẩn thận ngồi xuống Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt chỉ lo ngủ không để ý tới hắn. Mặt khác hai người lúc này mới xem như thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe chạy ban ngày, bọn họ từ thiên còn chưa thế nào lượng thời điểm xuất phát, mãi cho đến buổi tối tiếp cận hoàng hôn mới vừa tới cái kia trong truyền thuyết Vu Trang thôn. Cổ đại phiền toái nhất chính là điểm này, giao thông quá không phát đạt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này đặt ở hiện đại, một cái điện tam con lừa nói không chừng đều có thể so cái này nhanh lên. Xe ngựa cửa xe một khai, cái thứ nhất bay nhanh lao ra đi chính là Quách Tu. Nàng thật giống như mông mặt sau đi theo cái ăn người quỷ giống nhau, hoang mang rối loạn liền chạy xuống dưới. Làm sao vậy? Bên cạnh mấy cái người trong xe tò mò nhìn qua đi, liền thấy hoảng loạn chạy ra Quách Tu. Bọn họ theo bản năng mày nhăn lại, hướng tới bên trong xe nhìn lại, kết quả liền thấy theo sát sau đó xuống dưới một hàng ba người. Xảy ra chuyện gì? Phù Giang bọn họ cũng đều phân tán ở bất đồng bên trong xe, vì chính là có thể chuẩn xác nắm giữ hảo mỗi cái bên trong xe hướng đi. Kết quả này sẽ đột nhiên phát hiện Hoa Vinh Nguyệt bên này tựa hồ ra điểm sự tình, tức khắc đều nôn nóng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Quách Tu vừa xuống xe, liền lập tức tìm cái ly Hoa Vinh Nguyệt xa nhất địa phương. Sau đó thật dài thở dài. Hết chương.